nhưng vô luận chôn giấu bao nhiêu bí mật, Tiêu Bố Y đã biết ba huynh đệ bọn họ cùng Miêu Vương tuy vốn không giống nhau trời Nam đất Bắc. Có hiệp khách, có vương gia, có tướng quân, còn có thống lĩnh tộc nhân. Góc truyện audio.com, một phương, nhưng bọn hắn vẫn thuộc về một loại người, đó chính là bọn họ đều là người có trách nhiệm tỉnh táo. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.vn, liên hệ với người như vậy, rất nhiều chuyện không cần nhiều lời. Các ngươi cho rằng 10 dặm tiệp khách trăm người ca sướng, 7 trà kết minh là chuyện mất mặt sao? Đại Miêu Vương nhìn sang ba con, các ngươi 10 phần sai dỗi. Nghĩ tới Tây Lương Vương dùng thân phận người đứng đầu Trung Nguyên tiến đến, đã cho các ngươi rất đủ mặt mũi, nếu không biết quý trọng chi có thể tự rước lấy nhục. Vô loạt Tây Lương Vương là bằng hữu của chúng ta cũng tốt. Địch nhân cũng được cho đối thủ đủ tôn trọng là chuyện các ngươi vĩnh viễn cần phải làm được. Người cần phải tự kính, sau đó người ta mới kính mình, các ngươi cho rằng châu báu là tôn kính đối với các ngươi sao? Các ngươi lại sai rồi, nếu là dâng châu báu thật ra là vũ nhục lớn nhất đối với các ngươi, bởi vì trong suy nghĩ của bọn họ. Ngươi chỉ cần dùng tiền là có thể đem ra sử dụng. Tình nghĩa vĩnh viễn ở trong lòng, châu báu chi như cặn ba. Tiêu Bố Y lộ ra nụ cười, Ả Tú ở một bên nghe được thì lại thảm nghĩ, nếu như đúng như ấy. Ta đây thật hy vọng có người có thể vũ nhục ta như thế. Nhưng bất luận như thế nào tình thế đã phát triển về hướng có lợi, Đại Miêu Vương này cũng không đơn giản. Liếc xéo về phía Vân Thùy, nhìn thấy nàng cười dịu dàng hồn nhiên không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng, A Tú chỉ có thể trong lòng thở dài, hận không thể bị thất tình cổ là chính mình, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể khiến cho nàng nhìn mình một cái. Nhà cùng người như nhau, nước cùng nhà như nhau, phải tự hủy tự phạt mới để cho người ta tới hủy tới phạt, Đại Tùy tự phạt, vết xe đổ, các ngươi vì sao cũng chưa tinh ra. Lão đại ta cho ngươi chiếu cố an toàn tộc nhân, lão nhị ta cho ngươi giữ cơm nọ áo ấm người Miêu, nhưng lão đại ngươi lại dùng tiền thu mua người ngoài cùng lão nhị giờ trò, lão nhị lại muốn mướn người đi quấy rối Vân Thủy, vô oan giá họa lên trên người Tây Lương Vương, đây chẳng lẽ là đạo lý giữ nhà sao? Nhà tự hủy trước rồi sau người ta mới đến hủy, hiện tại mấy huynh đệ các ngươi là đang tự hủy cái nhà này. Không bao lâu nữa, sẽ có người tới giúp các ngươi hủy. Các ngươi giữ nhà như vậy ta có thể nào yên tâm? Cách chương.